Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không cần ngây ngô ở dưới đất chỗ sâu, chịu đựng vô biên hàn băng khí ăn mòn, Liễu Vô Tà đang phải lấy ra, đột nhiên nghe được chiếc nhẫn chữ vật bên trong truyền tới tiếng đánh nhau. Vậy làm phiền Liễu tiểu hữu, Dịch đại sư đối Liễu Vô Tà gọi cũng thay đổi, Dịch đại sư chờ chút. Liễu Vô Tà đột nhiên khoát tay, hắn hiện tại vậy bối rối, tiểu hỏa với ai đánh nhau, thời gian đầu tiên, mở ra chữ thú túi, một người một thú từ bên trong chui ra ngoài, rơi vào trên đất trống sau đó, tiếp tục đánh nhau, thượng cổ kỳ lân, đây có thể là đồ tốt. Chỉ cần ngươi chịu quy thuận chúng ta Bán Nguyệt Am, ta bảo đảm sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Một tên người mặc trường bào màu xám cô gái, tay cầm trường kiếm chỉ Tiểu Hỏa, dự định đem thu phục. Tiểu Hỏa nhe răng toét miệng, hướng về phía cô gái làm ra tất cả loại tàn bạo diễn cảm. Ngạch, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dịch đại sư vậy sửng sốt, Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi vậy sửng sốt, tất cả mọi người đều một mặt đờ đẫn. Từ Liễu Vô Tà chữ thú bên trong túi chui ra ngoài một tôn kỳ lân, đủ để cho người kinh hãi. Dẫu sao kỳ lân nhưng mà thượng cổ thần thú, thân phận địa vị cực kỳ cao quý, cái này thì thôi, vẫn còn có một tên nữ ni cô từ chữ thú bên trong túi chui ra ngoài. Người phụ nữ kia tay cầm trường kiếm, muốn phải tiếp tục ra tay, hoàn toàn một bộ không quan tâm, đối chung quanh phát sinh hết thảy, không biết chút nào. Chờ một tí, Liễu Vô Tà một tiếng quát to, giống như sấm sét vậy, chấn động được tất cả người màng nhĩ cảm giác đau đớn. Coi như là Dịch đại sư, cũng cau lại cau mày, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thần hồn mạnh như vậy. Tên kia tay cầm trường kiếm cô gái, lúc này mới nhìn bốn phía, phát hiện rất nhiều người cũng nhìn nàng, hơn nữa còn là một mặt quái dị. Cô gái xoay người lại, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào cô gái trên mặt một khắc kia. Thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Các ngươi đều là Bán Nguyệt Am đệ tử sao? Tới thật đúng lúc, mau giúp ta cùng nhau hàng phục đầu này nhiệt xúc. Cô gái nhìn về phía Dịch đại sư còn có Bán Nguyệt Am rất nhiều đệ tử. Gọi các nàng, cùng đi hàng phục Tiểu Hỏa. Bị người mắng làm nhiệt xúc, Tiểu Hỏa khí gật gù đắc ý, muốn phun ra tam muội chân hỏa, lại bị Liễu Vô Tà bấm, tỏ ý hắn không cần tức giận. Dịch đại sư thần trí ở mỗi một khắc, đường ngắn mấy giây thời gian, rơi vào trạng thái đờ đẫn. Ngài là Dương Ni lão tổ. Dịch đại sư đột nhiên chạy tới, quỳ xuống người đàn bà này trước mặt, hẳn là nhận ra, ngươi là ai, làm sao sẽ biết ta? Cô gái bị người gọi tên, còn gọi lão tổ, chau mày, hướng Dịch đại sư hỏi, lão tổ, ta là nhỏ Dịch ta. Dịch đại sư làm sao vậy, còn sống 4-500 tuổi. Lại gọi mình kêu nhỏ Dịch, để cho người nghe là lạ. Nhỏ Dịch, cô gái tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Không thể nào, nhỏ Dịch mới vừa 7 tuổi, người tại sao có thể là nhỏ Dịch? Cô gái vội vàng khoát tay, nói xong dùng sức bắt đầu. Trong đầu rất nhiều tin tức, cũng không thế nào nối liền, cần một đoạn thời gian tới tu bổ. Lão tổ, ta chính là nhỏ Dịch à. Năm đó chính là ngài cầm ta nhặt về, không có sữa, nước, ngài liền đi bắt một con dã thú, dùng bọn chúng sữa, nước tới đút ta, chẳng lẽ ngài đều quên sao? Dịch đại sư khóc quá ước, ôm lấy cô gái hai chân, chung quanh những cái kia Bán Nguyệt Am đệ tử, đi theo cùng nhau rơi lệ, mặc dù các nàng không biết sư phụ tại sao sẽ khóc. Liễu đại ca, nàng là ai? Từ Lăng Tuyết đi tới, nhỏ giọng hỏi, ta cũng muốn biết nàng là ai. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, mặt đầy không biết làm sao vẻ, nói bậy nói bạ, nhỏ Dịch mới vừa 7 tuổi, ngươi không phải nhỏ Dịch, các ngươi cũng tới đây, giúp ta cùng nhau hàng phục đầu này thần thú. Cô gái đem Dịch đại sư đẩy ra, có thể là quá xa lạ không có một chút ấn tượng. Lão tổ, ngài chẳng lẽ quên mất, 500 năm trước, là ngài một thân một mình chìm xuống đất, kết quả đi một lần chính là 500 năm. Dịch đại sư đứng lên, thời gian tựa như lập tức trở lại 500 năm trước. Kêu Dương Ni cô gái, đột nhiên định trụ bước chân, nhiều trí nhớ, từ hồn hải bên trong tỉnh lại, càng ngày càng rõ ràng, tiếp theo thân thể bắt đầu run rẩy, hẳn là sợ, còn có không giúp, trí nhớ định cách đang bị đóng băng trước một khắc kia. Sau đó liền xuất hiện ở nơi này, còn như ở giữa chuyện gì xảy ra, chính là một phiến chỗ trống, không sai, ta nhớ đi dưới đất, đi tìm Hàn Châu, kết quả Lăng Hàn nước tấn công tới, ta liền mất đi chi giác. Dương Ni dùng sức lắc đầu một cái, cố gắng nhớ lại, lão tổ, không nghĩ tới ta còn có thể gặp được ngài, thật là thiên hữu chúng ta Bán Nguyệt Am. Dịch đại sư giơ thẳng lên trời thở dài một tiếng, bày tỏ trong lòng những năm này oán hận chất chứa, nói cho ta, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nơi này tại sao có thể có người đàn ông xuất hiện. Có thể nhìn ra, cái này Dương Ni không thích người đàn ông, thấy Liễu Vô Tà còn có Miêu Kiếm Anh, lộ ra vẻ chán ghét vẻ. Chuyện là như vậy, Dịch đại sư sửa sang lại một tí trí nhớ, chậm rãi nói tới, 500 năm trước, thẳng đến 500 năm sau, đến cái này mấy chục ngày phát sinh hết thảy, ước chừng tự thuật hơn nửa ngày thời gian, nghe thế sự biến ảo, Dương Ni nội tâm xông ra một cổ cuộc bể dâu cảm giác. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thoáng một cái chính là 500 năm trôi qua, ngươi nói là, ta ở thế giới dưới đất, là hắn cứu ta lên. Dương Ni rốt cuộc rõ ràng, lúc đầu năm đó nàng đi xuống sau đó, cũng chưa có đi lên nữa, là Liễu Vô Tà đi xuống, phát hiện nàng sau đó, mới mang nàng lại thuộc về mặt trời. Dịch đại sư gật đầu, Liễu Vô Tà không chỉ có cứu về lão tổ, còn khôi phục Bán Nguyệt Am đại trận, có thể nói là Bán Nguyệt Am ân nhân. Kỳ Lân đánh một cái mũi phì phì, trở lại chữ thú túi, hắn không thích trời rét đất đông thế giới, nước lửa vốn là không tương thích. Thằng nhóc, cảm ơn ngươi, bất quá Bán Nguyệt Am không hoan nghênh người đàn ông, cũng không lưu các ngươi. Dương Ni một bộ từ chối người ngoài ngàn dặm dáng vẻ. Không muốn cùng người đàn ông giao tiếp, vãn bối có là một không rõ, tiền bối là như thế nào làm được, ở hàn băng bên trong, 500 năm không chết, Liễu Vô Tà vẫn không kềm chế được nội tâm nghi hoặc. Muốn biết, Dương Ni là làm sao sống được, coi như là hắn, cũng không làm được một điểm này, để cho mình ngủ say 500 năm, là bộ công pháp này, đưa cho ngươi, coi như là cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Dương Ni từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một quyển sách, vứt xuống Liễu Vô Tà trong tay. Cổ linh tức pháp, Liễu Vô Tà nhìn bìa bốn chữ to, toát ra nồng nặc tâm tò mò, đem còn thừa lại mấy cổ thi thể lấy ra, các nàng không có tu luyện cổ linh tức pháp, tự nhiên không cách nào sống sót. Sau đó Liễu Vô Tà mang bọn họ ba cái đi, rời đi băng nguyên, đúng như Dương Ni mà nói, Bán Nguyệt Am không thích người đàn ông, để tránh nhiễu loạn bọn hắn thanh tịnh, cổ linh tức pháp trên đường thời điểm Liễu Vô Tà duyệt đọc một lần. Chủ yếu là một môn liễm tức quyết, nếu như là sát thủ tu luyện, bằng vào cổ linh tức pháp, che giấu đến ngươi bên người, cũng không cảm giác được, tu luyện tới cao thâm trình độ, xuất hiện chết giả tưởng tượng, triệu chứng cùng chết thật giống nhau như đúc, có thể nói là khó phân thiệt giả. Liễu đại ca, chúng ta tiếp theo nơi nào? Rời đi cực bắc chi địa sau đó, trở lại Bắc Thành, Từ Lăng Tuyết lên tiếng hỏi, chúng ta đi một chuyến Danh Kiếm Sơn Trang. Nếu trở lại Bắc Thành, Liễu Vô Tà tự nhiên muốn đi một chuyến Danh Kiếm Sơn Trang. Miêu Kiếm Anh cùng bọn họ cùng nhau đồng hành, 10 ngày sau, bốn người ở Miêu Phi Vũ còn có rất nhiều Danh Kiếm Sơn Trang cao tầng tự mình nghênh đón dưới. Bước vào Danh Kiếm Sơn Trang, tự nhiên bị cao nhất cách thức đãi ngộ, lần này không có Liễu Vô Tà trước thời hạn thông báo. Danh Kiếm Sơn Trang khẳng định tổn thất thảm trọng, Liễu tiểu huynh đệ, chúc mừng ngươi tìm được vợ yêu, Miêu Phi Vũ vô cùng khách khí. Một tháng qua này, Danh Kiếm Sơn Trang phát triển nhanh chóng, nhiều mầm non gia nhập kiếm trang, toàn thể thực lực tăng lên một đoạn lớn, còn phải đa tạ Danh Kiếm Sơn Trang, không có các ngươi tương trợ, ta có thể cần phải rất lâu mới có thể tìm được các nàng. Liễu Vô Tà không phải nói lời khách sáo, mình nếu như ở chậm một ngày, Dịch đại sư liền sẽ cưỡng ép cho hai nàng quy y. Coi như mình tìm được, vậy là lúc đã chậm, chúng ta tới giữa liền đừng khách sáo. Đây là Danh Kiếm Sơn Trang nhỏ chuyện nhỏ, mong rằng Liễu huynh đệ vui vẻ nhận. Miêu Phi Vũ cầm ra một chiếc nhẫn chữ vật, đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt, để cho hắn nhất định phải nhận lấy. Cái này không thích hợp đi. Liễu Vô Tà trên mình trừ cực phẩm linh thạch, trên mình tài nguyên còn thật không phải là rất nhiều. Tiến vào hư không giới thời điểm, chỉ có Xuân Hoa Thu Thật gìn giữ hoàn hảo, những vật khác toàn bộ biến mất. Liễu huynh đệ, ngươi hãy thu đi, nếu không chúng ta Danh Kiếm Sơn Trang cả đời không nỡ. Kỷ Thu đi ra, để cho Liễu Vô Tà vô luận như thế nào vậy muốn thu. Miêu Kiếm Anh vậy ở một bên khuyên, cái này chiếc nhẫn chữ vật nếu là không chịu thu, chính là không cho bọn họ mặt mũi, không có Liễu Vô Tà, cũng không có hôm nay Danh Kiếm Sơn Trang, có thể lại là một phen quang cảnh, chỉ bằng vào Liễu Vô Tà truyền thụ cho Miêu Phi Vũ thuật luyện khí, liền giá trị vô lượng. Được, vậy ta thu. Liễu Vô Tà thu hồi chiếc nhẫn chữ vật, hôm nay Thiên Đạo Hội khuếch trương sắp tới, cần nhiều tài nguyên, Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi, cũng cần tài nguyên tu luyện, kế tiếp là tiếp đón khách tẩy trần. Ngày thứ hai Liễu Vô Tà liền xách lên từ có, tìm được các nàng sau đó, mau sớm chạy về bên trong thần chu, miễn được cha mẹ còn có nhạc phụ nhạc mẫu lo lắng. Liễu huynh đệ, đi qua chúng ta thương nghị một đêm, ta quyết định để cho anh Nhi đi phụ tá ngươi, sớm ngày đem Thiên Đạo Hội phát triển. Miêu Phi Trần đã đi trước một bước, mấy ngày gần đây nhất không hề thiếu tin tức truyền về. Danh Kiếm Sơn Trang tạo ra trường kiếm, vô cùng được hoan nghênh, cái loại này cổ xưa thuật luyện khí, chất lượng cao hơn, càng bị tu sĩ truy đuổi nâng, cái này không thích hợp đi. Liễu Vô Tà hiện tại quả thật không người nào có thể dùng. Nam vực tới trước cao thủ, còn chưa hoàn toàn lớn lên, Miêu Kiếm Anh là Danh Kiếm Sơn Trang dòng độc đinh, cùng hắn rời đi, Danh Kiếm Sơn Trang làm thế nào, không việc gì không thích hợp, đi theo bên người ngươi, ta yên tâm. Miêu Phi Vũ trong lòng rất rõ ràng, lần này không có Liễu Vô Tà, Miêu Kiếm Anh không có thể đột phá đến địa huyền cảnh. Ít nhất những năm gần đây nhất rất khó đột phá, cộng thêm Liễu Vô Tà ở cực bắc đất biểu hiện, để cho Miêu Phi Vũ lại là xác định. Danh Kiếm Sơn Trang muốn phải trường kỳ phát triển, cần phải đi ra, bọn họ đã già rồi, hơn nữa Sơn Trang cần người xử lý, để cho Miêu Kiếm Anh đi ra ngoài bất quá thích hợp nhất. Cùng tương lai trưởng thành, trở lại đón lấy Danh Kiếm Sơn Trang cũng không muộn, Nếu bọn họ đã quyết định, Liễu Vô Tà cũng không tốt nói gì nữa. Một nhóm bốn người, nhanh chóng lên đường, rời đi Bắc Thành chỗ sâu nhất, một nơi lâu đài bên trên, đứng hai người, một tên trung niên to lớn nam tử, ngoài ra một tên ông già chính là Hà Quản gia. Gần đây cực Bắc chi địa rất không bình tĩnh, nghe nói cũng là hắn dùng lên. Bác Minh nhìn toàn bộ Bắc Thành, hướng bên người Hà Quản gia hỏi, đúng vậy, cái thằng nhóc này rất không bình thường, không chỉ có tìm được Bán Nguyệt Am, còn chìm xuống đất chục nghìn mét, tìm được Hàn Châu, an toàn còn sống đi lên. Bắc Thành phát sinh bất kỳ sự việc, cũng không gạt được phủ thành chủ, năm đó, chỉ có Bán Nguyệt Am có thể chống lại phủ thành chủ. Không nghe từ phủ thành chủ mệnh lệnh, mới dọn ra Bắc Thành, tiến vào cực Bắc chi địa, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có trăm nghìn năm bắp. Chương 1028, đến từ Bắc Minh sát ý. Mặc dù cách nhau trăm ngàn dặm, ở thiên huyền cảnh trong mắt, trăm ngàn dặm đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ một bước xa mà thôi, sau này ta chẳng muốn hắn lại tới Bắc Thành. Bắc Minh đột nhiên nói một câu, trên mặt không có bất cứ ba động gì, tựa như đang tuyên án nào đó sự kiện kết quả như nhau. Được, ta vậy thì đi làm. Nói xong, Hà Quản gia cúi người lui xuống, làm sạch sẽ một chút, không nên để lại dấu vết nào. Bắc Minh nói xong, thân thể một chút xíu ảm đạm xuống, chủ nhân yên tâm, ta tự mình đi xử lý. Nhìn biến mất thành chủ, Hà Quản gia trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ác liệt. Bán Nguyệt Am cùng phủ thành chủ từ trước đến giờ không hợp nhau, nếu Liễu Vô Tà cùng Bán Nguyệt Am tiến tới với nhau, vậy nghỉ trách móc bọn hắn tàn nhẫn vô tình. Liễu Vô Tà bốn người cũng không biết phủ thành chủ sự tình phát sinh, xuyên qua sông băng, xa xa xuất hiện màu xanh cây cối, mau phải rời khỏi Bắc Thành tình cảnh, cảm thụ cùng Bắc Thành không giống nhau thế giới. Miêu Kiếm Anh vẫn vô cùng hưng phấn, từ nhỏ đến lớn đều ở đây Bắc Thành, chưa bao giờ tiếp xúc qua thế giới bên ngoài. Liễu huynh, chúng ta còn bao lâu mới có thể chạy tới? Miêu Kiếm Anh hỏi. Hắn đã sớm đối bên trong thần châu hướng tới, hôm nay rốt cuộc đi tới bên trong thần châu, tự nhiên tâm tình kích động, đại khái nửa tháng thời gian đi. Liễu Vô Tà đứng lên, dọc theo đường đi rất dễ dàng, trên mặt xem không ra cái gì mệt mỏi. Đột nhiên trong mắt co rúm một cái, hắn cảm giác được một cổ nguy cơ đang tiềm ẩn dần dần hướng mình đến gần. Thiên đạo thần thư ở báo hiệu. Liễu Vô Tà, đã xảy ra chuyện gì? Miêu Kiếm Anh cảm giác được có cái gì không đúng. Liễu Vô Tà trên mình hơi thở đột nhiên trở nên lạnh. Các ngươi ba cái, lập tức khép lại, đứng ngực ta sau lưng. Liễu Vô Tà còn không biết nguy cơ từ địa phương nào truyền tới, nhưng là có một chút có thể khẳng định, có cao thủ hướng bọn họ ép tới gần, hơn nữa người tới hơi thở rất cường đại, là đến tận bây giờ, Liễu Vô Tà gặp phải hơi thở cường đại nhất một cái. Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi cùng Miêu Kiếm Anh ba người, rối rít rút trường kiếm ra, làm xong tư thế chiến đấu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, như vậy cảm giác nguy cơ còn ở ép tới gần. Lần này, liền Miêu Kiếm Anh cũng cảm giác được, hắn đã đột phá đến địa huyền cảnh, thần thức mạnh mẽ, có thể từ trong không khí chảy bắt được một chút không giống nhau hơi thở. Nếu đã tới, vậy thì hiện thân đi. Liễu Vô Tà đột nhiên hướng không khí nói một câu, chỉ gặp không gian một hồi vặn vẹo, một tên người mặc trường bào màu nâu ông già xuất hiện. Từ vóc người còn có nhịp bước trên làm ra phán đoán, người này là một tên ông già, bất quá dùng vải đen che mặt, không thấy được hình dáng, chỉ cất giữ một đôi mắt ở bên ngoài, coi như hắn ngụy trang khá hơn nữa. Chỉ cần là Liễu Vô Tà thấy qua ánh mắt, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Hà Quản gia là để đưa tiễn, vẫn là tới giết chúng ta? Liễu Vô Tà đột nhiên cười híp mắt hướng trước mặt ông già hỏi. Nghe được Hà Quản gia ba chữ, Miêu Kiếm Anh sửng sốt một chút. Toàn bộ Bắc Thành có thể gọi là Hà Quản gia, chỉ có phủ thành chủ một vị kia, những gia tộc khác quản gia, coi như họ Hà cũng không dám gọi Hà Quản gia. Ngươi là làm sao nhận ra ta? Hà Quản gia lấy xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề, là tới giết ta vẫn là để đưa tiễn? Liễu Vô Tà tự nhiên không sẽ nói cho hắn, mà là tiếp tục hỏi. Biết còn hỏi? Hà Quản gia hừ lạnh một tiếng, đối Liễu Vô Tà tựa hồ có chút không thích, bởi vì hắn tới làm rối loạn Bắc Thành tiết tấu. Đầu tiên là danh kiếm sơn trang cùng đệ nhất thiên hạ kiếm trang xuất hiện biến cố trọng đại, hôm nay hai đại sơn trang đã nước lửa không tương thích. Đối với phủ thành chủ mà nói, hy vọng phía dưới những gia tộc này còn có tông môn ít nhiều có chút nhỏ mâu thuẫn, như vậy thuận lợi thành chủ quản lý, nhưng không hy vọng bọn họ sống chết mặt đối mặt, bởi vì như vậy suy yếu là Bắc Thành toàn thể thực lực. Thành tựu thành chủ, tự nhiên không tốt thiên vị bất kỳ một khối, miễn được mất đi nhân tâm. Danh kiếm sơn trang phái người đi bên trong thần châu sự việc đã sớm truyền tới phủ thành chủ, rời đi Bắc Thành phát triển, ý nghĩa muốn thoát khỏi phủ thành chủ khống chế. Thân là phủ thành chủ, dĩ nhiên chẳng muốn loại chuyện này phát sinh. Nhiều năm như vậy, Bắc Thành một mực sống yên ổn với nhau vô sự, các thế lực lớn mặc dù có tranh đấu, đều ở đây thành chủ nắm trong tay bên trong. Hiện tại không giống nhau, Bắc Thành xuất hiện không thể nắm trong tay sự việc. Hà Quản gia, chúng ta cũng không đắc tội phủ thành chủ, vì sao phải tới truy đuổi giết chúng ta? Miêu Kiếm Anh không rõ ràng, bọn họ danh kiếm sơn trang đối phủ thành chủ vẫn luôn rất tôn kính, chưa bao giờ làm ra thật xin lỗi phủ thành chủ sự việc. Không cần hỏi, hỏi hắn cũng sẽ không nói cho ngươi. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, để cho Miêu Kiếm Anh không nên hỏi nữa. Liễu Vô Tà, ngươi rất thông minh, nhưng là ngươi không nên tới Bắc Thành. Hà quản gia trong giọng nói mang một chút đáng tiếc, hắn vậy không hy vọng tự tay hủy diệt như vậy thiên tài. Tiếp tục để cho hắn trưởng thành tiếp, sớm muộn có một ngày, sẽ hỏi đỉnh đại lục chân võ, không có thương lượng. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, cười híp mắt hỏi, không có thương lượng. Hà quản gia hồi phục rất dứt khoát, Liễu Vô Tà cùng Bán Nguyệt Am tiến tới với nhau thời điểm. Đã định trước là kết cục này, ở giết chúng ta trước, có thể hay không nói cho ta, người đây chủ ý, vẫn là Bắc Minh chủ ý, cái này rất mấu chốt. Thành chủ lớn tên của người, cũng là người trực tiếp xưng hô sao? Liễu Vô Tà trực tiếp gọi Bắc Minh, để cho Hà quản gia một mặt tức giận. Ở Bắc Thành, Bắc Minh hai chữ, chính là cấm kỵ, ai cũng không dám từ phía dưới gọi, đều là trực tiếp gọi thành chủ. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đã biết là ai muốn giết hắn, duy nhất để cho hắn không biết rõ, mình rốt cuộc nơi nào đắc tội Bắc Minh, để cho hắn phái Hà quản gia ở giết hắn. Ra tay đi, Liễu Vô Tà sử dụng tà nhận, chẳng muốn lại hỏi tới, lại hỏi tiếp. Hà quản gia cũng sẽ không nói cho hắn nguyên nhân cụ thể. Địa huyền tầng 5, Liễu Vô Tà phần thắng rất thấp, vô cùng thấp. Hà quản gia sử dụng mình khí thế một khắc kia, Liễu Vô Tà cảm nhận được một cổ mênh mông áp lực. Miêu huynh, bảo vệ hai nàng, địa huyệt tầng 5 cảnh, bọn họ đi lên, chỉ sẽ không chịu chết. Liễu huynh, ta cùng ngươi cùng nhau tác chiến. Miêu Kiếm Anh dẫu sao là địa huyền cảnh, mặc dù không phải là Hà quản gia đối thủ, có thể kềm chế, ta niệm tình các ngươi đều là trẻ tuổi đồng lứa thiên tài. Tự vận đi, ta sẽ để cho bọn họ chết thể diện một ít. Hà quản gia ánh mắt nhìn lướt qua bọn họ bốn người. Để cho bọn họ tự vận, ít nhất chết có tôn nghiêm. Ha ha ha, Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời cười dài. Tổng cảm thấy những lời này là quen thuộc như vậy. Hắn nhớ, những năm này cũng đã nói không thiếu giống nhau nói. Hôm nay lại nghiệm chứng ở trên người mình. Thật đúng là châm biếm. Ngươi cười cái gì? Hà quản gia tò mò hỏi. Không khó nhìn ra, hắn đối Liễu Vô Tà không có nhiều ít hận ý. Có thể là thành chủ mệnh lệnh, không dám không nghe theo đi. Dẫu sao, bọn họ tới giữa không có thâm cừu đại hận, nếu là ta không có đoán sai, Bắc Minh muốn giết ta, là bởi vì là Bán Nguyệt Am sự việc đi. Liễu Vô Tà cười xong, giọng đột nhiên đổi được vô cùng âm lãnh, nếu là bởi vì Danh Kiếm Sơn Trang, Bắc Minh đã sớm đối hắn ra tay. Danh Kiếm Sơn Trang cùng đệ nhất thiên hạ kiếm trang tranh đấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều ở đây có thể khống chế trong phạm vi, huống chi hai nhà tranh đấu cũng không phải là một ngày hai ngày. Rất nhanh Liễu Vô Tà xuyên thủng Bắc Thành ý đồ, bọn họ đi Bán Nguyệt Am sự việc, tự nhiên không gạt được Bắc Minh, có thể là cho rằng Liễu Vô Tà hẳn phải chết, Hà quản gia cũng không có giấu giếm cùng hắn, ta hiểu ý, Bán Nguyệt Am cùng phủ thành chủ vẫn luôn là đối nghịch quan hệ. Cho nên ở Bắc Thành không sinh tồn nổi, mới rời đến cực Bắc chi địa, Liễu Vô Tà tâm tư linh lung, một chút vừa thấu, ngươi như thế thông minh, ta cũng không nỡ giết ngươi, Hà quản gia trên mặt hiện ra một chút yêu tài vẻ. Giết Liễu Vô Tà, quả thật quá mức đáng tiếc. Vậy ngươi liền thả chúng ta rời đi, liền khi chúng ta chưa bao giờ gặp qua, nếu như có thể, Liễu Vô Tà chẳng muốn cùng Hà quản gia giao thủ, cũng không muốn cùng Bắc Minh là địch, mệnh lệnh trong người, không dám không nghe theo, chính các ngươi động thủ, vẫn là lão hủ tới trợ giúp các ngươi. Hà quản gia trên mình sát ý đột nhiên chợt tăng, những năm này xem ra không thiếu giết người, thay Bắc Minh làm rất nhiều người không nhận ra sự việc. Chỉ cần đối phủ thành chủ bất trung người, toàn bộ bị hắn âm thầm diệt trừ. À, Liễu Vô Tà than thở một tiếng. Ta nhận lăng không dơ lên, lời đã nói đến chỗ này phân thượng, nói thêm gì nữa, đã không cần thiết, đã như vậy, vậy thì phân ra sống chết, hôm nay hắn không chết, ngày sau hắn sẽ nhất định leo lên phủ thành chủ, chính miệng chất vấn Bắc Minh, vì sao phải giết mình, chỉ là bởi vì mình cùng Bán Nguyệt Am tiếp xúc qua, liền phán định mình tử hình, hắn Bắc Minh, cũng quá cầm mình coi ra gì, vẫn là quá không đem bọn họ coi ra gì, ngươi không phải ta đối thủ, cần gì phải cưỡng cầu, Hà quản gia còn chưa hy vọng ra tay. Để cho bọn họ bốn người tự mình giải quyết, không chiến, làm sao biết ta không phải ngươi đối thủ, Liễu Vô Tà trong mắt bên trong, thả ra ngập trời chiến ý, ngươi thực lực, ta căn bản cũng thăm dò rõ, ngũ hành đại thủ ấn, đại long tướng thuật, không gian lớn thuật, đều là trong một vạn không có một đạo thuật, nếu như ngươi có thể đột phá đến địa huyền cảnh, ta không phải ngươi đối thủ, Hà quản gia ngược lại là rất dứt khoát, biết Liễu Vô Tà tất cả đạo thuật, xem ra Liễu Vô Tà ở Bắc Thành nhất cử nhất động, cũng không có lừa gạt được Bắc Minh ánh mắt. Liễu Vô Tà cũng là thầm giật mình ở Bắc Thành, rất là chú ý, coi như cùng đệ nhất thiên hạ kiếm trang giao chiến, cũng không thi triển những thứ này đạo thuật, duy chỉ có ở Bán Nguyệt Am thời điểm, thi triển qua ngũ hành đại thủ ấn cùng không gian lớn thuật. Xem ra Bán Nguyệt Am, cũng có người của phủ thành chủ, suy nghĩ một chút thật đúng là khủng bố, cơ hồ Bắc Thành tất cả thế lực lớn, đều có thành chủ tai mắt, nếu ngươi đều biết, vậy thì chiến đi, Tà nhận đột nhiên chém xuống, kinh khủng màu vàng diễm lửa, xen lẫn một chút sấm sét, còn có kinh khủng duệ kim lực, kim diễm trảm uy lực, đã không thua gì ngũ hành đại thủ ấn. Hà quản gia mặc dù biết hắn tu luyện như thế nhiều đạo thuật, nhưng không biết hắn đã luyện hóa Hàn Châu, cùng với tịch diệt quyền, đây mới là hắn cường đại nhất thủ đoạn, có thể hủy thiên diệt địa, luyện hóa Hàn Châu sau đó, hôm nay đại Hàn băng thuật, đã xếp hạng đại long tướng thuật trước mặt, Từ Lăng Tuyết ba người một mặt nóng nảy, biết được Hà quản gia là địa huyền tầng 5, trên mặt vẻ lo âu càng đậm, ung ung, tà nhận chẻ chặt xuống, phát ra mãnh liệt nổ âm, cần phải xé ra mảnh thiên địa này, hít thở khó khăn lực lượng tấn công tới. Nơi này là Bắc Thành cùng bên trong Thần Châu tiếp giáp địa phương. Căn bản không có người xuất hiện, Hà quản gia lựa chọn nơi này động thủ, phỏng đoán cũng là nhìn chúng một điểm này, đối mặt ác liệt vô cùng kiếm cương, Hà quản gia trong mắt bên trong toát ra một chút tán thưởng, những năm này hắn chém chết không thiếu cao thủ, nhưng cho tới bây giờ không có giống lần này ngưng trọng như thế. Nhất để cho hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi, những năm này đối mặt đối thủ, Liễu Vô Tà cảnh giới còn là thấp nhất một cái, nhưng là để cho hắn áp lực lớn nhất một cái, nói ra sợ rằng không ai dám tin. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1029, đạo thuật tỷ đấu. Liễu Vô Tà sử dụng kim diễm chảm một khắc kia, Hà quản gia ý thức được một chút nguy cơ, trước mắt cái này nhìn như tuổi không lớn lắm người tuổi trẻ, thật sự có uy hiếp hắn năng lực, không có đột phá linh huyền tầng 3, Liễu Vô Tà đã sớm để cho Miêu Kiếm Anh mang hai nàng chạy trốn. Vỡ, kim diễm chảm rơi xuống, hung hãn chém ở Hà quản gia trên đỉnh đầu không, một quả vừa dày vừa nặng trường đao xuất hiện ở Hà quản gia trong tay. Lại cách chặn lại Liễu Vô Tà kim diễm chảm, tốt đao, Liễu Vô Tà khen ngợi nói một câu, hắn là yêu đao người, thấy phẩm chất cao như vậy trường đao, tự nhiên không tiếc đưa lên mình lời ca ngợi, cái này đích xác là một cái tốt đao, hắn đã cùng ta chinh chiến 100 năm, chém chết qua mấy ngàn người. Hà quản gia nhẹ nhàng vuốt ve trong tay trường đao, giống như là vuốt ve mình người thân nhất, loại cảm giác đó, chỉ có Liễu Vô Tà có thể thể sẽ có được. Chàng thượng khói thuốc, càng ngày càng đậm, cũng không vì là Liễu Vô Tà nói ra mấy câu lời ca ngợi, liền bỏ đi Hà quản gia muốn giết hắn ý niệm, khen trường đao, cùng bọn họ giao chiến, không có bất kỳ trực tiếp liên lạc, hai người nhanh chóng đánh vào tới một chỗ đi, toàn bộ tương khung sớm bị đao khí bao trùm, tốc độ càng lúc càng nhanh, đã không thấy được hai bọn họ người dấu vết đánh nhau. Coi như là Miêu Kiếm Anh, vậy chỉ có thể nhìn được một cách đại khái, căn bản không phân biệt được ai là ai, Liễu đại ca nhất định sẽ thủ thắng. Từ Lăng Tuyết tin tưởng Liễu Vô Tà, từ Thương Lan Thành bắt đầu, Liễu Vô Tà từng bước một đi tới ngày hôm nay. Dựa vào không phải vận khí, mà là thực lực, Mộ Dung Nghi gật đầu một cái, mặc dù nàng biết Liễu Vô Tà thời gian, không có Từ Lăng Tuyết dài, nhưng là nàng đối Liễu Vô Tà biết rõ, nhưng thắng được Từ Lăng Tuyết, bởi vì bọn họ tới giữa, trải qua nhiều lần nguy cơ sinh tử, keng keng keng, ánh lửa văng khắp nơi, hai người từ trên mặt đất đánh tới không trung, lại từ không trung đánh tới trên mặt đất, chung quanh núi đá còn có hoàn cảnh, đã sớm bị phá hoại không còn một mống, đao khí hình thành sóng biển. Chấn động được Miêu Kiếm Anh các người không ngừng lui về phía sau. Đã lui đến chục nghìn mét ra, có thể tưởng tượng được, bọn họ chiến đấu hình thành dư âm, có khủng phố dường nào, đủ để hủy diệt giống vậy địa huyền cảnh. Âm, hai người chân khí, đụng vào nhau một khắc kia, tạo thành hai cơn gió lốc, trực tiếp đem hai bọn họ người trực tiếp tung bay ra ngoài. Giống như hai đạo sao rơi, bọn họ cùng nhau rơi ở phía xa, trường đao rũ thấp, tà nhận vén lên, hai người tư thế, phảng phất từ không biến hóa qua, nhưng ra chiêu mấy chục ngàn lần. Ta đánh giá thấp ngươi, Hà quản gia trong mắt bên trong, toát ra vẻ ngưng trọng, hắn có chút đánh giá thấp Liễu Vô Tà sức chiến đấu. Tin tức là từ những người khác trong miệng truyền về, cuối cùng không có đích thân thể nghiệm, bất luận hắn làm sao miêu tả, đều không cách nào mô tả ra Liễu Vô Tà đạo thuật ở giữa tinh túy. Chỉ có đích thân đi lãnh giáo một tí, mới biết, Liễu Vô Tà đạo thuật, quá đáng sợ, hiện tại ngươi còn muốn quyết định tiếp tục giết ta sao? Liễu Vô Tà không chút nào buông lòng cảnh giác, ngược lại toát ra vẻ ngưng trọng, Hà quản gia thực lực để cho hắn ý thức được nguy cơ, mặc dù bọn họ tới giữa giao chiến mấy chục ngàn chiêu, nhưng là trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng, cái này là thí chiêu mà thôi, thí nghiệm một tí với nhau thực lực, chân chính giao chiến còn chưa chính thức bắt đầu, ta có thể không giết ngươi, nhưng là có cái điều kiện. Hà quản gia lại thay đổi chủ ý, có thể không giết Liễu Vô Tà, trước sách phải đáp ứng mình điều kiện, nói, Liễu Vô Tà muốn biết, đối phương có thể mở ra cái gì điều kiện. Quy thuận phủ thành chủ, từ nay về sau, không cho phép rời đi Bắc Thành. Đây chính là Hà quản gia điều kiện, để cho Liễu Vô Tà không điều kiện quy thuận phủ thành chủ. Hơn nữa từ nay về sau, không được rời Bắc Thành, Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên một nụ cười châm biếm. Thiên lôi thần thể, xuất hiện, một tiếng quát chói tai, Liễu Vô Tà biết, bọn họ tới giữa, định trước không thể cùng tồn tại, lưu ly thánh y hiện lên ở trên người, làm nổi lên Liễu Vô Tà, giống như một tôn chiến thần, kinh khủng sấm sét lực, không chút kiêng kỵ phóng thích. Hà quản gia trên mặt thoáng qua một chút kinh hãi, điều tra hồi gửi tới tin tức. cũng không có đề cập Liễu Vô Tà tu luyện qua thiên lôi thần thể. Đáng sợ như vậy thân xác, muốn giết hắn, thật vẫn không dễ dàng. Hà quản gia giơ lên trường đao, hai tay bấm lên cán đao, vô cùng đao khí, tràn ngập thương khung. Liễu Vô Tà đồng dạng là hai tay cầm đao, đây là thiên địa quy nguyên chiêu thức, vừa có thể sử dụng trường kiếm thi triển, giống vậy có thể dùng tà nhận thi triển, bởi vì là thiên địa quy nguyên chiêu thức, không có cố định quỹ tích, sở dĩ kêu quy nguyên, có thể đem tất cả chiêu thức quay về đến một chiêu trong đó, nguyên chính là một ý, hai đại hám thiên thần chiêu, ngưng tụ thương khung, còn chưa giao chiến, với nhau đao ý đã đụng ra vô số ánh lửa, sau đó, hai người thân thể một lần nữa tại chỗ biến mất, lần này tuyệt đối là trời long đất lở, nhật nguyệt không sáng, muốn còn hơn hồi này nữa muốn khủng bố mấy chục lần. Đây mới là Hà quản gia cùng Liễu Vô Tà chân chính sức chiến đấu. Đao tới đao đi, kinh khủng đao khí, coi như là cách nhau chục nghìn mét, cũng có thể cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Quỷ đồng thuật sử dụng, Hà quản gia đao thuật ở giữa một ít sơ hở, nhìn rõ ràng, Liễu Vô Tà, ta là địa huyền tầng 5, ta biết ngươi có thể phát hiện ta chiêu thức sơ hở, nhưng không có cách nào đến gần ta. Hà quản gia đã biết, Liễu Vô Tà có thần bí khó lường bản lãnh, có thể phát hiện hắn chiêu thức sơ hở, vậy thì như thế nào? Bọn họ tới giữa thực lực chênh lệch quá khác xa, tuyệt đối không phải dựa vào chiêu thức kỹ xảo là có thể đền bù. Phải không? Liễu Vô Tà thanh âm không buồn không vui, bình thản có chút đáng sợ, tay phải đột nhiên giơ lên, ngũ hành đại thủ ấn, chỉ bằng vào đao thuật, rất khó chu diệt Hà quản gia, nếu đối phương đã biết mình tu luyện ngũ hành đại thủ ấn. Vậy thì để cho hắn kiến thức một tí, ngũ hành đại thủ ấn chỗ lợi hại, sử dụng một khắc kia, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn cối xay, che khuất bầu trời, bốn phía ánh sáng đột nhiên ảm đạm xuống, tất cả không gian còn có quy luật, toàn bộ bị ngũ hành đại thủ ấn toàn bộ rút ra đi. Đoạn thời gian này, Liễu Vô Tà vẫn không có nhàn rỗi, trừ tu luyện cổ linh tức pháp, còn thừa lại thời gian, đều ở đây hiểu đạo thuật, đối mặt ngũ hành đại thủ ấn nghiền ép, Hà quản gia không nhanh không chậm, trong tay trường đao đột nhiên làm ra một cái xảo quyệt quỷ dị động tác tay. Một màn quỷ dị xuất hiện, Hà quản gia trong tay trường đao không ngừng phân dài, xuất hiện càng nhiều hơn đao khí, trực tiếp xông về ngũ hành đại thủ ấn, đao khí hóa thần, bay ra ngoài những cái kia đao khí, không ngừng diễn hóa, xuất hiện tất cả loại hình thái, cái này để cho Liễu Vô Tà phát ra một hồi khiếp sợ tiếng. Không nghĩ tới Bắc Thành tu sĩ, lại có thể lĩnh ngộ được cao như vậy sâu đạo thuật. Nếu như ở bên trong Thần Châu, đổ chẳng có gì lạ, Hà quản gia nhưng mà Bắc Thành tu sĩ, đao khí hóa hình rất đơn giản, nhưng là đao khí hóa thần, tuyệt đối không đơn giản, Liễu Vô Tà cho nên có thể ung dung đánh bại Ân Huyết. Đánh lui Dịch đại sư, cùng bọn họ là Bắc Thành tu sĩ có rất lớn quan hệ. Bất luận là quy luật hay là thật khí độ dày, bọn họ không cách nào cùng Liễu Vô Tà như nhau, nổ bắn ra tới đao khí, đột nhiên hút ngũ hành đại thủ ấn bên trên, nhanh chóng ăn mòn đi vào, cái loại này phá giải phương thức, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên gặp phải, phần lớn dưới tình huống, đều là lựa chọn cứng đối cứng, thiên hạ đạo thuật hàng trăm triệu, mỗi một loại đạo thuật, đều có hắn tồn tại đạo lý, ken két ca, những cái kia bao trùm ở ngũ hành đại thủ ấn lên đao khí, nhanh chóng xâm nhập trong đó, đưa đến ngũ hành đại thủ ấn xuất hiện không yên hiện tượng. Liễu Vô Tà, cái này gọi là thiên dù thuật, có thể phá giải rất nhiều đạo thuật, ngươi ngũ hành đại thủ ấn, vừa vặn là một cái trong số đó. Hà quản gia không có giấu giếm Liễu Vô Tà, hắn môn đạo thuật này, chuyên phá thiên hạ đạo thuật, lực công kích cũng không cường đại, chủ yếu mục đích là phá giải. Liễu Vô Tà không lên tiếng, ngũ hành đại thủ ấn không ngừng tiêu tán, không phải Hà quản gia thiên dù thuật cường đại dương nào, mà là hắn ngũ hành đại thủ ấn, còn có rất nhiều địa phương cần hoàn thiện, không gian lớn thuật, đại long tướng thuật. Liễu Vô Tà liên tiếp thi triển hai loại đạo thuật, lợi dụng không gian lớn thuật, khống chế Hà quản gia tốc độ cùng thân thể, lại phối hợp đại long tướng thuật nghiền ép, coi như không thể đem hắn đánh chết, đủ để cho hắn tay chân luống cuống, vô biên đợt khí, từ thương khung lật lăn, trên mặt đất đã sớm biến thành một tòa đại hạp cốc. Bởi vì bọn họ đánh nhau, tạo thành chung quanh thiên địa cách cục cũng xuất hiện biến hóa. Hai loại đạo thuật cùng thi triển, đúng là để cho Hà quản gia cảm giác được mạnh mẽ áp lực. Liễu Vô Tà chân khí còn có quy luật, đã không kém gì địa huyền ba, bốn trọng, đại nguyệt, kim trung. Hà quản gia một tiếng giống to, trong tay đột nhiên xuất hiện một quả chuông vàng to lớn. Đón gió bạo tăng, tay phải hung hãn vỗ vào đại trung bên trên, ông ông ông, giống như từng đạo sóng trùng kích, trao hướng bốn phương tám hướng, đứng ở đàng xa Miêu Kiếm Anh ba người, chấn động được màng nhĩ đều phải nổ tung, may mà đứng khá xa, nếu không, nhất định sẽ bị giống như chấn vỡ nguyên thần. Liễu huynh chú ý, đại nguyệt kim trung có thể tổn thương hại nguyên thần của người ta. Miêu Kiếm Anh vội vàng hét lớn một tiếng, nhắc nhở Liễu Vô Tà chú ý, đại nguyệt kim trung đích sắc rất mạnh mẽ, không chỉ có thể thả ra sóng âm, công kích nguyên thần của người ta, còn có thể thả ra siêu cường lực trùng kích, có thể hóa giải cái khác đạo thuật, gặp phải đại nguyệt kim trung đánh vào, trên hư không thiên long ấn, đột nhiên run rẩy một tí, thiên long ấn rất mạnh, giới hạn tại đối phó giống vậy địa huyền cảnh. Hà quật ra trong tay Đại Nguyệt Kim Trung, đây chính là đích cực linh khí, Thiên Long ấn nhiều nhất cũng chính là đạo khí mà thôi. Hai người chênh lệch một cái cấp bậc, linh hồn thuẫn nhanh chóng mở ra, tất cả đánh vào, hóa giải tại vô hình, coi như không có linh hồn thuẫn, bằng dựa vào thiên đạo thần thư, Đại Nguyệt Kim Trung cũng không cách nào phá giải Liễu Vô Tà Nguyên Thần. Thiên Long ấn còn ở nghiền ép, không có bởi vì Đại Nguyệt Kim Trung xuất hiện, mà có một chút buông tha, kinh khủng Đại Long tướng thuật, hóa là ra một tôn kim sắc thần long, gầm thét thiên địa, thần long đánh bên trái, đánh bên phải, muốn xông phá Đại Nguyệt Kim Trung phòng ngự, liên tục đánh vào nhiều lần, chung quanh sóng âm đánh vào, chỗ nào cũng nhúng tay vào, không cho Liễu Vô Tà chút nào cơ hội. Liễu Vô Tà lần đầu tiên đụng phải như vậy đối thủ khó dây dưa. Keng keng keng, Hà quản ra tay phải vẫn còn tiếp tục vỗ vào, sóng âm không ngừng tăng cường, giống như là từng đạo thủy văn, trên không trung không ngừng tụ tập, tình huống đối Liễu Vô Tà rất bất lợi, nếu như không thể phá rõ ràng Đại Nguyệt Kim Trung, Liễu Vô Tà liền vô cùng nguy hiểm. Chung quanh sóng âm bắt đầu khép lại, tạo thành đợt thứ hai đánh vào, linh hồn thuẫn vững vàng phòng ngự, tiếp tục như vậy, cũng không phải kế hoạch lâu dài, mạnh mẽ đánh vào, lại làm vỡ nát Đại Long tướng thuật, hóa là vô số mảnh vỡ, biến mất ở giữa thiên địa, Thiên Long ấn phát ra một tiếng rên rỉ, trở lại Liễu Vô Tà trong tay, hai đại đạo thuật tỷ đấu, Liễu Vô Tà vẫn là hơi kém một bậc, Liễu Vô Tà, buông tha vùng vẫy đi, ngươi không phải ta đối thủ, Hà quản gia để cho Liễu Vô Tà buông tha vùng vẫy. Đừng đang làm vô vị tranh đấu. Giữa hai người chênh lệch, tuyệt đối không phải dựa vào đạo thuật có thể đền bù. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 100.000 năm bắp. Chương 1030, chém chết Hà quản gia giọng. Đã có chút không nhịn được, nho nhỏ linh huyền tầng 3, để cho hắn điều động Đại Nguyệt Kim Trung, truyền đi có chút mất mặt, Đại Nguyệt Kim Trung nhưng mà hiếm thấy cao cấp linh khí, là thành chủ ban thưởng cho hắn, cái này cái linh khí, đi theo hắn sau đó. Tổng cộng liền thi triển qua 3 lần, đối phó Liễu Vô Tà, lần thứ 4 lấy ra, xem ra Hà quản gia đối trận chiến này, vô cùng coi trọng, ngươi nói không sai, chúng ta tới giữa, đều không phải làm giấy giụa vô nghĩa, kết thúc chiến đấu đi. Liễu Vô Tà chậm chạp không sử dụng Đại Hàn băng thuật, chủ yếu là muốn chui luyện mình một chút tu vi, đột phá linh huyền tầng 3 sau đó, vẫn không có cơ hội thật tốt niềm vui tràn trề chiến đấu một tràng. Hôm nay liền mượn cái này cơ hội, đầu tiên là quen thuộc một tí cảnh giới mới, thứ hai là chui luyện một tí Đại Hàn băng thuật. Nói xong, Liễu Vô Tà bắt đầu hai tay kết ấn, không khí chung quanh trở nên có chút ngưng kết, đứng ở đàng xa Miêu Kiếm Anh, cảm giác hô hấp có chút khó khăn, tựa như toàn bộ không gian cũng bị đông lại, chúng ta mau lui lại, ý thức được không ổn, Miêu Kiếm Anh mang hai nàng, tiếp tục hướng xa xa rút đi, Hàn Châu năng lượng còn chưa hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, Liễu Vô Tà từ Hàn Châu bên trong, nhanh chóng rút ra lấy nhiều Hàn băng quy luật, dung nhập vào Đại Hàn băng thuật trong đó, kinh khủng Hàn băng quy luật từ Liễu Vô Tà chiếc nhẫn chữ vật bên trong xông ra, chung quanh không gian mà lại ở một tấc tấc đóng băng, hai bọn họ người đứng đại hạp cốc, ngay tức thì hóa là một phiến băng thiên tuyết địa. Hà quản gia sắc mặt biến, Liễu Vô Tà Đại Hàn băng thuật xa xa muốn đối hắn tính toán mạnh mười mấy lần, ở nơi này là Hàn băng đạo thuật, đây rõ ràng là hủy thiên diệt địa chiêu thức, bốn phương thiên địa sớm bị đóng băng ở, Hà quản gia muốn rời khỏi cũng không thể, ngươi lại luyện hóa Hàn Châu. Hà quản gia thần sắc lộ vẻ xúc động, không có mới vừa rồi bình tĩnh như vậy. Hàn Châu năng lượng vô cùng là khủng bố, coi như là đỉnh cấp địa huyền cảnh cũng không dám tùy tiện đụng chạm. Liễu Vô Tà không chỉ có lấy đi Hàn Châu, còn tương kỳ luyện hóa. Ngươi đã đoán đúng, ta đúng là luyện hóa Hàn Châu, cho nên hôm nay chúng ta chỉ có một người có thể an toàn từ nơi này còn sống rời đi. Hai người trong lòng cũng rất rõ ràng, hôm nay chỉ có một người có thể từ nơi này còn sống đi ra ngoài. Ngươi lấy là luyện hóa Hàn Châu, liền có thể giết ta sao? Để cho ngươi biết địa huyền tầng 5 chỗ lợi hại. Hà quản gia chỉ là thần sắc lộ vẻ xúc động mà thôi. Chưa nói tới uy hiếp, bàn tay lộn một cái, xuất hiện một quả cự truy, hung hãn gõ trong tay Đại Nguyệt Kim Trung, thanh âm muốn so với bàn tay vỗ vào mạnh mẽ mấy trăm lần. Kinh khủng sóng âm, tạo thành từng đạo sóng trùng kích, đem chung quanh Hàn băng quy luật, toàn bộ chấn vỡ, trong chớp mắt, Liễu Vô Tà bố trí Hàn băng lồng giam, bị Hà quản gia phá giải 7-8 phần. Liễu Vô Tà đã sớm ngờ tới một điểm này, địa huyền tầng 5, muốn giết chết không phải như vậy dễ dàng. Chủ yếu là Hà quản gia trong tay Đại Nguyệt Kim Trung thật lợi hại. Đây là một kiện không tệ bảo vật, đạt được sau đó, có thể tương kỳ luyện hóa, bằng dựa vào cái này cái Đại Nguyệt Kim Trung, là có thể khắc chế giống vậy địa huyền cảnh, sóng âm hóa là tất cả loại hình thái, xem là một quả cái quả cầu lửa, xông lên hướng bốn phía, khi thì hóa là hỏa diễm, khi thì hóa là nghiêm túc gai, khi thì hóa là cự truy, mỗi một lần đánh vào, cũng có thể hóa giải Liễu Vô Tà Đại Hàn băng thuật. Hai bên giằng co, Liễu Vô Tà muốn giết chết Hà quản gia không dễ dàng. Hà quản gia muốn giết chết Liễu Vô Tà, Giống vậy không dễ dàng, hai bên thực lực không kém nhiều, muốn phải tuyệt đối nghiền ép đối thủ, cũng phải bỏ ra giá thê thảm. Vậy ngươi lấy là, ta liền chút thủ đoạn này liền sao? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái vẻ đùa cợt. Tay phải đột nhiên giơ lên, một quyền chỉ thiên, giơ lên một khắc kia, mưa gió biến sắc, chung quanh không gian, mà lại ở một tấc tấc sụp đổ. Không tốt, đây là cái gì đạo thuật? Hà quản gia ý thức được không ổn, môn đạo thuật này hắn cho tới bây giờ không có gặp qua. Ngũ hành đại thủ ấn mặc dù thưa thớt, dẫu sao trên cổ tịch có ghi lại, đại hàn băng thuật đối với Bắc Thành tu sĩ mà nói, căn bản thì không phải là cái gì hiếm lạ đạo thuật. Chỉ bất quá Liễu Vô Tà hàn băng đạo thuật, vượt xa người thường thôi, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Mộ Dung Nghi đột nhiên nói một câu, nàng vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà đang làm gì, đây là lấy mạng đổi mạng lối đánh, một khi bị thương, bọn họ sẽ thời gian đầu tiên xông lên. Tịch diệt quyền, ẩn núp ở trong thân thể tiên văn đột nhiên lóe lên một tí. Sau đó là thương khung nứt ra, vô số kim quang soi toàn bộ đại hạp cốc, gia trì ở một quyền này trong đó. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, quyền pháp của ngươi làm sao có thể câu thông thiên địa? Chỉ có câu thông thiên địa mới có thể làm được một điểm này. Liễu Vô Tà tịch diệt quyền, đã có thể câu thông thiên địa, đây không chỉ là một chiêu thông thường quyền pháp, mà là thiên địa lực. Liễu Vô Tà gia trì tiên văn, lại rút lấy thiên địa lực, tuyệt không phải sức người có thể chống lại. Luyện hóa một cái tiên văn sau đó, Liễu Vô Tà mỗi một lần thi triển tịch diệt quyền, cắn trả trở về lực lượng không phải rất nghiêm trọng, lần trước ở thánh địa cũng chưa có bất tỉnh đi, chỉ là thân xác gặp phải tổn thương nặng mà thôi. Ngươi một cái nho nhỏ Bắc Thành tu sĩ, làm sao biết thiên địa rộng bao nhiêu hào phóng, cái thế giới này còn có quá nhiều ngươi không biết đồ. Liễu Vô Tà giọng không buồn không vui, tựa như một tôn tử thần đứng ngạo nghễ trên hư không, chung quanh khí thế bắt đầu diễn biến, những cái kia bị phá giải hàn băng quy luật lại đang nhanh chóng khép lại. Tình huống đối Hà quản gia là càng ngày càng bất lợi. Hắn thân thể đã bị vững vàng chế trụ, chỉ bằng vào Đại Nguyệt Kim Trung, căn bản không cách nào xé ra hàn băng đạo thuật trói buộc. Không phá nổi hàn băng đạo thuật, vậy chỉ có thể chống cự Liễu Vô Tà tịch diệt quyền. Ung ung, thiên địa rơi vào một phiến hắc ám, to lớn quả đấm, giống như cối xay vậy, che khuất bầu trời, đem cái này phiến thung lũng hoàn toàn phong tỏa, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Hà quản gia còn ở tự lẩm bẩm, phát hiện mình thân thể một chút xíu cứng ngắc, hàn băng khí dần dần ăn mòn trong cơ thể hắn, hàn châu bên trong, nhưng mà ẩn chứa lăng hàn năng lượng của nước, dính một giọt, coi như là đỉnh cấp địa huyền, đều không cách nào may mắn tránh khỏi, thật là cường đại một quyền này lực lượng, đủ để sánh bằng cao cấp địa huyền cảnh. Miêu kiếm anh con ngươi thiếu chút nữa trừng ra ngoài, mặc dù hắn không có gặp qua cao cấp địa huyền cảnh giao chiến. Từ Liễu Vô Tà một quyền này lực lượng trong đó, có thể làm ra phán đoán, từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi rối rít gật đầu. Mặc dù bọn họ ba người tu vi cao hơn Liễu Vô Tà, nhưng là bàn về sức chiến đấu, từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi, tối đa cùng địa huyền một tầng giao chiến, tịch diệt quyền còn ở đè xuống, mang theo vô biên mất đi oai, hồn lực giống như lũ lụt vậy, điên cuồng xông ra, gia nhập vào quyền pháp bên trong, dựa vào Liễu Vô Tà tu luyện thiên lôi thần thể, thi triển tịch diệt quyền, đối thân xác tạo thành tổn thương, đã không phải là rất lớn, hơi thêm vận chuyển một tí công pháp, thân thể tổn thương là có thể khôi phục. Liễu Vô Tà, ngươi nếu là dám giết ta, thành chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Hà quản gia sợ, trừng mắt sắp nứt, trong tay Đại Nguyệt Kim Trung, không tạo được bất kỳ tác dụng. Hắn sóng công kích, trực tiếp bị Liễu Vô Tà phong kín, không gian lớn thuật phối hợp Đại Hàn băng thuật, căn bản truyền không ra. Ta nếu không giết ngươi, Bắc Minh thì sẽ bỏ qua ta sao? Liễu Vô Tà hỏi ngược một câu, Hà quản gia bị đang hỏi, hai bên đã không chết không thôi. Hơn nữa Liễu Vô Tà sau này vậy không định bỏ qua cho Bắc Minh. Một ngày nào đó, hắn sẽ đích thân đi phủ thành chủ hỏi một chút, hắn vì sao phải giết chết mình. Hắc động thật lớn, trực tiếp đem Hà quản gia còn có chung quanh hàn băng đạo thuật cùng nhau chiếm đoạt đi vào. Biến mất vô ảnh vô tung, còn như Hà quản gia là sống vẫn là chết, không có ai biết, chỉ có Liễu Vô Tà rõ ràng nhất. Tịch diệt quyền nghiền đè xuống một khắc kia, Hà quản gia thi triển một kích mạnh nhất, mặc dù triệt tiêu một phần chia lực lượng, vẫn bị tịch diệt quyền đánh nát bộ phận thân xác. Thừa dịp hắn thân xác bị tổn thương ngay tức thì, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, vô số ma liên qua lại trên hư không, vững vàng đem Hà quản gia nhốt lại. Thời kỳ toàn thịnh Hà quản gia, Liễu Vô Tà cũng không dám thu vào thôn thiên thần đỉnh, trừ phi hắn không muốn sống. Hôm nay Hà quản gia bị tịch diệt quyền đánh được choáng váng chuyển hướng, thân xác bị tổn thương nghiêm trọng, lúc này mới dám sử dụng thôn thiên thần đỉnh. Liễu Vô Tà, ngươi cái này tên khốn kiếp, mau thả ta đi ra ngoài. Hà quản gia bắt đầu tức miệng mắng to, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng thả hắn rời đi cái này bóng tối thế giới. Vô tận ma diễm từ thôn thiên thần đỉnh chỗ sâu xông ra, đem Hà quản gia vững vàng gói lại. Ma diễm nung, để cho Hà quản gia phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Liễu Vô Tà nhiều lần muốn thử nghiệm đem độ hóa, cũng toàn bộ thất bại. Hà quản gia nguyên thần quá mạnh mẽ, tùy tiện độ hóa rất có thể gặp phải cắn trả. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem giết chết, rút ra lấy trong thân thể hắn địa huyền quy luật, điền vào đến mình thân thể bên trong. Tuyết Nhi, Mộ Dung, chuẩn bị đột phá tu vi. Liễu Vô Tà cầm ra hai quả xuân hoa thu thật, ném nhập trong tay các nàng, cộng thêm hai quả thần thông quả, trợ giúp các nàng đột phá đến địa huyền cảnh. Hai người không dám chần chờ, lập tức ngồi xếp bằng xuống, đem hai quả trái cây toàn bộ ăn tiếp. Xuân hoa thu thật không điều kiện trợ giúp các nàng đột phá đến địa huyền cảnh, thần thông quả trợ giúp các nàng đả thông thần thông cửa. Nguyên bản Liễu Vô Tà dự định đem hai quả xuân hoa thu thật luyện chế thành đan dược, có thể giúp nhiều người hơn, trước không lấy ra, bởi vì không có quá nhiều địa huyền quy luật, coi như các nàng đột phá, tu vi vậy rất giống nhau, hiện tại không giống nhau. Hà quản gia nhưng mà địa huyền tầng 5, trong thân thể địa huyền quy luật vô cùng mạnh mẽ, trên hai người khí thế đột nhiên leo lên, trực tiếp giải khai địa huyền cảnh cửa. Liễu Vô Tà điều đi nhiều địa huyền quy luật, rót vào các nàng trong cơ thể. Miêu Kiếm Anh đứng ở một bên, vậy được lợi lương nhiều, một phần chia địa huyền quy luật tiến vào hắn thân thể. Cầm ra mấy chục cái cực phẩm linh thạch, đánh vào bọn họ ba cá thể bên trong, trợ giúp bọn họ ngưng luyện tu vi, khí thế ổn định leo lên. Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi xông phá địa huyền một tầng đỉnh cấp. Còn chưa dừng lại, tiếp tục leo lên, rất mau mở ra địa huyền tầng 2 cửa, thần thông quả cộng thêm xuân hoa tu thật, hai đại chí bảo, phối hợp địa huyền tầng 5 quy luật, liên tục đột phá hai cái tu vi, quá bình thường bất quá. Tiếp theo là Miêu Kiếm Anh đột phá tu vi, mặc dù không có xuân hoa thu thật, trong không khí vẫn là tràn ngập xuân hoa thu thật quy luật, bị hắn hút vào bên trong cơ thể, trợ giúp cực lớn. Liễu Vô Tà thở hồng hộc, thân xác truyền tới một hồi đau nhức, một phần chia địa huyền quy luật dung nhập vào mình trong cơ thể, bị thương thần hồn, vậy đang chậm chạp tu bổ. Hà quản gia đã đổi được héo không sót mấy, trong thân thể quy luật căn bản tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại một bộ thân xác. Thoáng một cái hơn một ngày thời gian trôi qua, Từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi tiến vào bế quan giai đoạn. Miêu Kiếm Anh chỉ hao tốn nửa ngày thời gian đã đột phá hoàn thành. Đứng một bên, thay bọn họ ba người hộ pháp, ước chừng đi qua ba ngày, Liễu Vô Tà mới mở hai mắt ra, trừ nguyên thần hơi có chút tổn thương, thân xác đã không còn đáng ngại, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1031, Thiên Đạo Hội Nguy Cơ. Liễu Vô Tà mặc dù không có đột phá tu vi, hút lấy nhiều địa huyền tầng 5 quy luật, cảnh giới tăng lên một đoạn lớn, hơi thở hơn nữa hùng hậu, chân khí hơn nữa thuần khiết, nhất là thái hoang thế giới, hút vào địa huyền tầng 5 quy luật sau đó, đổi được hơn nữa phong phú. Liễu huynh, thật không biết nói cái gì cho phải, dù sao thì là vô cùng cảm kích. Miêu Kiếm Anh không biết nên nói cái gì, không có Liễu Vô Tà, hắn không có thể đột phá đến địa huyền tầng 2, người lập tức cho bá phụ truyền âm, để cho hắn đề phòng phủ thành chủ, ta lo lắng sẽ đối với các ngươi danh kiếm sơn trang bất lợi. Liễu Vô Tà cau mày, để cho Miêu Kiếm Anh nhanh chóng liên lạc Miêu Phi Vũ, đề phòng phủ thành chủ. Được, Miêu Kiếm Anh cầm ra truyền tin phù, rất nhanh cùng phụ thân bắt được liên lạc, biết được Hà quản gia muốn giết bọn họ. Miêu Phi Vũ một mặt khiếp sợ, rất nhanh làm ra quyết định, điều động một phần chia tinh nhuệ, lặng lẽ rời đi Bắc Thành, đi bên trong Thần Châu phát triển. Ngay tại trước mấy ngày, Miêu Phi Vũ nhận được một cái không tốt tin tức, đệ nhất thiên hạ kiếm trang liên hiệp hết mấy thế lực to lớn, muốn phải đối phó danh kiếm sơn trang. Nếu như không có được phủ thành chủ chống đỡ, danh kiếm sơn trang vô cùng nguy hiểm. Hai người nói chuyện công phu, Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi rối rít tỉnh lại, tập thể đứng ở địa huyền tầng 2 đỉnh cấp. Cảm ơn Liễu đại ca. Hai người mặt mày hớn hở, đột phá địa huyền cảnh sau này thì có thể trợ giúp Liễu đại ca, nơi đây không thích hợp ở lâu, lo lắng phủ thành chủ còn sẽ phái trước người tới, chúng ta mau rời đi. Liễu Vô Tà mang bọn họ ba cái rất nhanh rời đi nơi đây, tiến vào bên trong Thần Châu địa giới, tạm thời an toàn. Còn như Tiểu Hỏa lại đơn độc lên đường, không biết đi nơi nào. Mấy ngày sau, tìm được gần đây một tòa thành lớn, Liễu Vô Tà cầm ra 4.000 linh thạch, nộp ngồi truyền tống trận chi phí. Miêu Phi Vũ ước chừng đưa cho Liễu Vô Tà 30 triệu cái tượng phẩm linh thạch. Linh dược đếm không hết, đan dược nhiều vô số kể, binh khí mấy ngàn chuôi, Liễu Vô Tà căn bản không thời gian tới xử lý. Phỏng đoán cái này hơn một tháng phần lãi gộp, toàn bộ cho Liễu Vô Tà, danh kiếm sơn trang còn lấy lại không thiếu, lấy danh kiếm sơn trang hôm nay thuật luyện khí, tối đa mấy tháng là có thể toàn bộ kiếm về. Chằn chọc trở mình, nửa tháng sau, rốt cuộc tiến vào Tinh Diệu Thành địa giới. Trong cảm thụ Thần Châu sầm uất, Miêu Kiếm Anh còn có Từ Lăng Tuyết hai người, dọc theo đường đi nhìn cái gì cũng hiếm lạ, nhất là tiến vào Tinh Diệu Thành, kiến trúc hùng vĩ, trôi lơ lửng ở trên hư không linh quỳnh các, mỗi một dãy nhà cũng rung động thần kinh của bọn họ. Liễu Vô Tà không có gấp trở lại Liễu gia, mà là mang bọn họ chạy thẳng tới Thiên Đạo Hội, nơi này chính là bên trong Thần Châu sau, do Bắc Thành sầm uất vô số lần. Miêu Kiếm Anh đi tới lui ngừng ngừng, khi thì đi vào bên cạnh cửa hàng, bên trái xem lại xem, nhất là những cái kia buôn bán binh khí cửa hàng. Miêu Kiếm Anh ngoài định mức lưu ý, xuyên qua tốt mấy con phố, rốt cuộc tiến vào Thiên Đạo Hội lãnh địa. Đi qua một năm phát triển, Thiên Đạo Hội dần dần thành hình, diện tích vậy khuếch trương gấp mấy lần, đem chung quanh mấy tòa viện, toàn bộ mua tới, thông qua củng cố sau đó, kiến trúc nếu so với trước kia cao hơn, cao nhất địa phương, xây 5 tầng cao lâu, đại điện nghị sự, tụ tập đều là thiên đạo hội cao tầng, Từ Nghĩa Lâm chủ trì hội nghị, thật là lẽ nào lại như vậy, chúng ta thiên đạo hội thật vất vả vào ở Linh Quỳnh Các, lại bị Từ trong cản trở, phá hư chuyện tốt của chúng ta. Liễu Đại Nhạc hung hãn vỗ vỗ cái ghế, mặt đầy tức giận vẻ, Phạm Chăn còn có Tất Công Vũ các người ngồi ở một bên. Đều là cao mày, bọn họ tất cả quản một quầy, Tất Công Vũ phụ trách đan đường, bao gồm Lam Dư trận pháp đường, Tùng Lăng phù đường, tương ứng cũng xuất hiện vấn đề. Chuyện này cùng Liêu gia, Viên gia, còn có Vương gia có quan hệ lớn lao, là bọn họ âm thầm cản trở, để cho chúng ta thiên đạo hội đan dược còn có binh khí không cách nào vào ở trong đó. Lam Dư lúc này nói, chán khóa chặt, Miêu Phi Trần ngồi ở trong đại điện, không nói một lời, danh kiếm Sơn Trang thuật luyện khí, cùng thiên đạo hội thuật luyện khí ấn chứng với nhau sau đó. Truy luyện được binh khí, cấp bậc cao hơn, nếu như sư phụ ở chỗ này là tốt, hắn nhất định có biện pháp. Hồ Thích lúc này nhỏ giọng nói một câu, không có sư phụ không có thể giải quyết sự việc. Thiên đạo hội đang cao tốc phát triển, đột nhiên bị đánh đè xuống, tất cả bố trí, toàn bộ thất bại trong gang tấc. Chuyện lần này đã điều tra rõ ràng, là Viên gia thu mua Linh Quỳnh Các một tên trưởng lão, cho chúng ta đưa đi vào đan dược còn có binh khí cho thay đã đổi. Đổi thành chất lượng kém đan dược cùng binh khí, mới sẽ gặp phải Linh Quỳnh Các cự tuyệt. Phạm Chăn lúc này mở miệng nói, tình báo một khối này, vẫn luôn là Phạm Chăn phụ trách, đã tra được nguyên nhân, hội trưởng, vậy chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta thiên đạo hội tiếng đồn, bởi vì chuyện này vừa rơi xuống ngàn trượng, cùng chúng ta hợp tác cửa hàng, rối rít muốn hủy bỏ đơn đặt hàng. Liễu gia một tên trung tầng đi ra, hướng Từ Nghĩa Lâm hỏi, Liễu Vô Tà không có ở đây, thiên đạo hội chính là do Từ Nghĩa Lâm trông coi, lại còn mấy ngày, Linh Quỳnh Các 10 năm một lần thương hội sắp mở, rất nhiều khách thương cũng sẽ tham gia, mang đến mình hàng hóa, giao hàng cho Linh Quỳnh Các, đây là chúng ta một lần cơ hội. Từ Nghĩa Lâm trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, Linh Quỳnh Các trừ Tinh Diệu Thành ra, cái khác thành lớn đều có tồn tại ngang hàng đồ, Linh Quỳnh Các giá cả muốn đắt một chút nhưng cũng không đủ cầu, đầu tiên Linh Quỳnh Các bảo đảm chất lượng không thành vấn đề, coi như xảy ra vấn đề Linh Quỳnh Các giả một bồi mười, thứ hai Linh Quỳnh Các hàng hóa đầy đủ hết, còn có mình phòng đấu giá cộng thêm vô số giao hàng đường dây, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có Linh Quỳnh Các không có đại lục chân võ, chỉ cần ngươi nói cho ra tên chữ Linh Quỳnh Các cũng có thể tìm được, có thể cùng Linh Quỳnh Các hợp tác, ý nghĩa tương lai 10 năm đem cơm áo không lo, mỗi 10 năm Linh Quỳnh Các cũng sẽ làm một lần thương hội, bỏ đi một ít chất lượng kém đồng bạn hợp tác, thu nạp một ít mới cung ứng đường dây, nhưng mà chúng ta thiên đạo hội địa vị quá thấp, không có nhận được thiệp mời, không cách nào tham gia 10 năm một lần thương hội. Tất Công Vũ than thở một tiếng, thiên đạo hội ở bên trong Thần Chu, Tịch Tịch Vô Danh cùng tứ đại gia tộc còn có những cái kia siêu cấp thế lực lớn so sánh, không thể nghi ngờ là kiến càng hám cây lớn, hai người không phải một cái lượng cấp. Đại điện một lần nữa rơi vào yên lặng, trước mắt mà nói, quả thật không có tốt biện pháp, trong thành những cái kia đường dây, chỉ có thể duy trì sinh tồn, muốn mở rộng, xa xa không đủ, nửa năm gần đây, Nam vực còn có liên tục không ngừng mầm non đưa tới. Không có tài nguyên, như thế nào đào tạo những đệ tử này, như thế nào lớn mạnh thiên đạo hội, xem bên trong Thần Chu những cái kia đại tông môn, gia tộc lớn, đều có mình sản nghiệp, thậm chí có mình quạng mỏ, địa bàn của mình, chỉ có thực lực bản thân lớn mạnh, mới có thể đi chiếm đoạt chỗ của người khác, cướp đoạt quạng mỏ, tiếp tục khuếch trương. Hội trưởng, ngươi xem ai trở về. Lúc này, ngoài điện truyền tới một đạo tiếng kinh hô, sau đó bốn bóng người xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó. Tất cả người tăng đích một tiếng đứng lên, cái này đạo bóng dáng quá quen thuộc, là sư phụ trở về. Lam Dư cái đầu tiên xông ra, bởi vì hắn liền đứng tại cửa. Cha, Từ Lăng Tuyết một cái bước dài, nhanh chóng xông vào đại điện, nhào vào Từ Nghĩa Lâm trong ngực. Tuyết Nhi, ngươi rốt cuộc trở về. Từ Nghĩa Lâm sờ một cái Từ Lăng Tuyết đầu, mặt đầy tự ái vẻ. Nhị thúc, Miêu Kiếm anh đi tới, cùng Nhị thúc lên tiếng chào hỏi, những người khác hắn cũng không quen tất, đứng ở Nhị thúc bên người, thấy Miêu Kiếm anh tu vi một khắc kia, Miêu Phi Trần lộ ra một chút vẻ kinh hãi, bọn họ tách ra cũng sẽ không đến 2 tháng thời gian. Anh Nhi lại đột phá đến địa huyền tầng 2 cảnh, đã đem hắn vượt qua. Anh Nhi, ngươi tu vi, Miêu Phi Trần vẫn là không nhịn được hỏi một câu, toàn dựa vào Liễu huynh, ta mới có thể đột phá. Miêu Kiếm anh không có giấu giếm, đem Bắc Thành phát sinh hết thảy sự việc, toàn bộ nói ra. Biết được đệ nhất thiên hạ kiếm trang ám toán danh kiếm Sơn Trang, Miêu Phi Trần một mặt lo âu, là Liễu Vô Tà trước thời hạn hóa giải, đối Liễu Vô Tà một lần nữa lộ ra vẻ kính nể. Còn như Hà quản gia nửa đường cản đường, Miêu Kiếm anh chưa nói, chủ yếu là sợ Nhị thúc lo lắng. Sư phụ, Vô Tà, trong đại điện tất cả người toàn bộ đứng lên, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, tất cả loại gọi đều có. Liễu Vô Tà trở về, để cho mọi người nhất thời có người đáng tin cậy. Đã xảy ra chuyện gì? thật ra liền nghe được các ngươi đang bàn luận. Liễu Vô Tà ngồi xuống, hướng đám người hỏi, hắn mới vừa gia nhập Thiên Đạo hội thời điểm, liền nghe được trong đại điện lại là than thở, lại là không biết làm sao, còn có tức giận tiếng, Vô Tà, chúng ta còn chưa đối viên gia, Liêu gia, Vương gia tiến hành phản kích, ngược lại gặp phải bọn họ toàn phương vị vây quét. Phạm Chân cầm ra sửa sang lại tư liệu, thả vào Liễu Vô Tà trước mặt, cầm lấy tư liệu, Liễu Vô Tà từng trang nhìn tiếp, đây là hắn rời đi cái này hơn một tháng sự tình phát sinh. Ta còn không tìm bọn họ tính sổ, bọn họ ngược lại là trước đã tìm tới cửa, đã như vậy, vậy chúng ta hoàn toàn đánh vang phản kích chiến. Liễu Vô Tà đem tư liệu đưa cho Phạm Chân, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút ác liệt, lần này trở về, không chỉ có phải đối mặt Hắc Vũ Các, còn muốn điều tra Kim Đỉnh Lâu, nhất muốn chặt là đánh sụp ba gia tộc lớn. Vô Tà, chúng ta nên làm như thế nào? Liễu Đại Nhạc đã dục dịch, đã sớm không kiềm chế được, thành lập Thiên Đạo hội cái này hơn một năm qua, không có đại động tác gì, mỗi cái người cũng nín một hơi, ngày mai nói sau, ta trước mang bọn họ trở lại Liễu gia, cho cha mẹ báo tin bình an. Liễu Vô Tà không có nói rõ, bởi vì còn có tin tức không có truyền về, đám người lục tục tản đi, cùng mới vừa rồi mặt mày ủ rột so sánh, mỗi cái người rời đi trên mặt cũng tràn đầy nụ cười hưng phấn. Bọn họ Thiên Đạo hội, rốt cuộc phải chính thức muốn đánh trúng Thần Châu. Giai đoạn trước cái này hơn một năm thời gian, đều là tích lũy, trở lại nội viện, Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết cùng nhau bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Để tránh lúng túng, Mộ Dung Nghi chính là ở lại bên ngoài nghỉ ngơi. Từ Lăng Tuyết thấy mẫu thân, khó tránh khỏi lại là một phen bày tỏ hết, mấy năm không gặp, nhìn con gái lớn như vậy, lại chín muồi rất nhiều, Dương Tử trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhất là thấy bọn họ hai cái quan hệ hòa hoãn, Từ Nghĩa Lâm trên mặt vậy lộ ra một chút ung dung. Thật sợ con cái mình đối Liễu Vô Tà còn có cái gì hiểu lầm. Đại lục chân võ nam tôn nữ ti, người đàn ông có ba vợ sáu thiếp ngược lại cũng bình thường. Từ Nghĩa Lâm cũng không phải máy móc người, mặc dù trong lòng có chút không thoải mái, thấy Vô Tà đối Tuyết Nhi vẫn là một như thường lệ. Lại là cưới hỏi đàng hoàng thê tử, trong lòng cũng bình thường lại, nương, ta theo Liễu đại ca đi bái kiến bá phụ bá mẫu. Cùng hơi trễ một chút trở về cùng các ngài, Từ Lăng Tuyết đứng lên, bất kể như thế nào, nàng hiện tại cũng là Liễu gia tức phụ, sau khi trở về, bái kiến Liễu Vô Tà cha mẹ, quá bình thường bất quá. Người cái đứa nhỏ này, gặp mặt có thể đừng kêu bá phụ bá mẫu, các ngươi đã có hôn ước trong người, Dương Tử cáu giận nói một câu, để cho Từ Lăng Tuyết đừng kêu sai rồi. Từ Lăng Tuyết le lưỡi một cái, khẽ gật đầu một cái, âm thầm nhìn một cái Liễu Vô Tà, phát hiện hắn cũng đúng lúc nhìn tới, hai người náo loạn một cái đỏ thẫm mặt, Tiết Mã nói, tiểu hỏa đột nhiên rời đi, đây là một cái phục bút, tương lai là tiêu diệt ba gia tộc lớn làm chuẩn bị. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1032, một chút không thay đổi. Mang Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi chạy về Liễu gia. Liễu Đại Nhạc ở phía trước dẫn đường, Miêu Kiếm Anh bị Liễu Vô Tà an bài cho liền thiên hình. Hình đường hiện tại thiếu nhất chính là người, Nam vực tới đây thiên tài, thực lực tạm thời quá thấp, không thích hợp tiến vào hình đường. Liễu gia đã sớm biết Liễu Vô Tà trở về, đã mở tiệc rượu, chờ bọn họ chạy về. Trước khi trời tối, một nhóm bốn người rốt cuộc xuất hiện ở Liễu gia ngoài cửa lớn. Giờ phút này Liễu gia trước cửa đứng mấy trăm người, Liễu Đại Sơn, Nhan Ngọc đứng ở phía trước nhất, phụ thân, mẫu thân, Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên thi lễ. Kỳ quái chính là, Liễu mẫu không có phản ứng Liễu Vô Tà, mà là kéo Từ Lăng Tuyết tay nhỏ bé, vậy kêu là một cái thân thiết à. Mộ Dung Nghi đứng ở một bên, có chút lúng túng, dẫu sao nàng là lần đầu tiên thấy Liễu Vô Tà cha mẹ. Có chút không biết làm sao, thoáng một cái đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới Tuyết Nhi lớn như vậy. Nhan Ngọc nhìn Từ Lăng Tuyết vậy tuyệt thế dung mạo, khóe miệng cũng cười sai lệch. Liễu Đại Sơn ho khan một tiếng, Nhan Ngọc lúc này mới phát hiện, con trai bên người còn có một tên tuyệt thế người đẹp. Vị này chính là Mộ Dung cô nương đi, đã sớm nghe Vô Tà nói tới qua ngươi, mau mau mời vào. Nhan Ngọc trên mặt chất đầy trước nụ cười, gặp qua bá mẫu. Mộ Dung Nghi tiếng như ruồi muỗi, có dũng khí vợ xấu xí gặp cha mẹ chồng cảm giác. Nhan Ngọc là bên trái nắm tay Từ Lăng Tuyết, bên phải nắm tay Mộ Dung Nghi, dẫn đầu đi vào Liễu gia. Liễu gia cho tới bây giờ không có náo nhiệt như vậy tới đây. Trần Nhược Yên còn có Giản Hạnh Nhi thấy Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi thời điểm, chu cái miệng nhỏ nhắn, bốn nữ mỗi người mỗi vẻ, không thể nói ai hơn xinh đẹp, chỉ có thể nói trăm hoa đua nở. Gia Gia, gần đây Vĩnh Linh Sơn có thể có tin tức truyền về. Liễu Vô Tà cùng Gia Gia còn có phụ thân ngồi chung một chỗ, mẫu thân chính là cùng bốn nữ ngồi ở ngoài ra một bên. Không có, ta phái đi người, toàn bộ vô cớ biến mất. Nói tới Vĩnh Linh Sơn, Liễu Tu Thành liền cau mày, đã phái mấy nhóm người tiến vào, toàn bộ đá chìm biển khơi. Vĩnh Linh Sơn không đơn giản, cùng bên này an định lại sau đó, ta dự định tự mình đi một chuyến. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, quyết định tự mình đi trước điều tra. Không thể, Vĩnh Linh Sơn vô cùng thần bí, tùy tiện đi trước, vô cùng nguy hiểm. Liễu Đại Chí ngăn lại Liễu Vô Tà hành vi, hôm nay Liễu Vô Tà là Liễu gia hy vọng, nếu như hắn có chuyện không may, Liễu gia làm thế nào? Ta cũng không hy vọng Vô Tà đi mạo hiểm. Liễu Đại Nhạc uống rượu trong ly, đồng ý nhị ca ý kiến. Yên tâm đi, rất nhanh thì có liên quan tới Vĩnh Linh Sơn tin tức truyền về. Ta nếu chạy tới, tự nhiên ta có đạo lý của ta. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Thời gian cấp bách, Liễu Vô Tà muốn bắt chặt hết thảy cơ hội, làm rõ ràng Kim Đỉnh Lâu. Hàn Phi Tử tuổi thọ đã qua gần nửa năm, để lại cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều lắm, nhất định phải ở bên trong 3 năm, tìm được Long Nguyên Cỏ. Hàn Phi Tử vì hắn, không tiếc tự mình hy sinh, không thể cứu sống hắn. Liễu Vô Tà còn sống còn có ý nghĩa gì? Lúc ban đêm, đám người lục tục đi nghỉ ngơi, Liễu Vô Tà nhưng ngồi ở trong đại điện, không biết đang chờ người nào. Lúc này, một cái bóng đen lặng yên không tiếng động xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Thuộc hạ Nguyễn Ảnh, bái kiến chủ nhân. Bóng đen chớp mắt rồi biến mất, xuất hiện ở trong đại điện. Không nghĩ tới mấy tháng không gặp, Nguyễn Ảnh lại đột phá đến địa huyền cảnh, không hổ là Thiên Linh Tiên Phủ thiên tài, cộng thêm Hắc Vũ các toàn lực đào tạo, trưởng thành cực nhanh. Hắc trưởng lão bên kia tin tức truyền về sao? Liễu Vô Tà ngồi tại chỗ động một cái không nhúc nhích. Vương Sâm chính là Hắc trưởng lão, bị hắn nằm vùng ở Vương gia, hẳn góp nhặt không thiếu tin tức. Đây là Hắc trưởng lão gần đây mấy tháng điều tra, còn có Vương gia quỹ tích vận hành, cùng với Vương gia sửa sang lại thực lực phân bố đồ. Nguyễn Ảnh cung kính tiến lên, cầm ra một phần sách, trao tay đến Liễu Vô Tà trong tay, mở sách ra, phía trên ghi chép đặc biệt cặn kẽ. Một tháng thời gian, Vương gia phái người đi Vĩnh Linh Sơn 3 lần, Vương gia cửa hàng, còn có quặng mỏ địa chỉ, trên sách đều có giới thiệu. Những tin tức này, đối Liễu Vô Tà mà nói, quá mấu chốt, muốn đánh tan Vương gia, liền từ bên trong bắt đầu làm tan rã. Liễu Vô Tà đã phân phó Vương Sâm, để cho hắn hơn liên hiệp một ít người Vương gia, âm thầm mưu phản, phỏng đoán rất nhanh liền xảy ra hiệu quả. Ước chừng nhìn thời gian chung trà, Liễu Vô Tà đem sách khép lại, thả vào trong ngực, những tin tức này tạm thời không thích hợp tiết lộ ra ngoài. Lô Ưng bọn họ mấy cái hiện tại như thế nào, có không có tin tức truyền về? Liễu Vô Tà cất xong sách sau đó, tiếp tục hướng Nguyễn Ảnh hỏi, bọn họ bốn cái toàn bộ bị đánh tan, phân biệt điều tra 3 gia tộc lớn, Nguyễn Ảnh chủ yếu phụ trách cùng Liễu Vô Tà tiếp xúc. Có, Nguyễn Ảnh từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong, cầm ra 3 phần sách, cùng nhau trao tay đến Liễu Vô Tà trong tay, trước mở ra Lô Lương giao lên sách, đi qua Lô Lương nhiều ngày điều tra, đã phát hiện Liêu gia một ít bí mật, có ý tứ, thật biết điều, có những chứng cớ này, lần này ta sẽ để cho Liêu gia hoàn toàn từ đại lục chân võ xóa tên. Liễu Vô Tà đột nhiên cười, nụ cười bên trong, còn có một chút tàn nhẫn. Hắc Vũ các sát thủ, am hiểu nhất chính là che giấu cùng siêu tầm, chỉ cần bọn họ muốn làm cái gì, căn bản cũng có thể tra được. Một điểm này, Hình Đường tạm thời không bằng bọn họ mấy cái, chờ có cơ hội, để cho bọn họ bốn cái cùng Thiên Hình thật tốt trao đổi một phen. Tiếp theo là Khương Nam còn có Hạ Biển An, bọn họ cung cấp giá trị cũng rất tốt, trừ Vương gia cùng Viên gia gia, Huyền Vân Tông còn có Xích Long giáo, cũng có tin tức truyền về, bằng dựa vào những thứ này đầu mối, muốn rời đổ bọn họ không thể nào. Chủ nhân, còn có gì phân phó sao? Nguyễn Ảnh đứng ở phía dưới, chờ đợi chủ nhân ban hành mệnh lệnh mới, thành tâm ra sức chủ nhân, là bọn họ quang vinh. Hắc Vũ các gần đây có liên lạc hay không các ngươi? Liễu Vô Tà thu nạp mấy tháng này tin tức sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Ảnh, lần này trở về, Liễu Vô Tà lấy là Hắc Vũ các sẽ phái sát thủ tới. Kỳ quái chính là, dọc theo con đường này rất bình tĩnh, Hắc Vũ các tựa hồ quên mất Liễu Vô Tà tồn tại. Phi Hoa lệnh đã lần nữa khởi động, theo lý thuyết, sẽ có không ít người tới ám sát hắn mới đúng. Hắc Vũ các thật giống như nội bộ xuất hiện một vài vấn đề. Tạm thời không có tin tức, Nguyễn Ảnh đúng sự thật nói, nội bộ xảy ra vấn đề. Liễu Vô Tà sờ một cái bóng loáng cằm, chẳng lẽ Hắc Vũ các không phải một khối thiết bản, bọn họ nội bộ cũng có tranh đấu? Hình như là bởi vì là chủ nhân, Nguyễn Ảnh tiếp tục nói, bởi vì ta, Liễu Vô Tà lại là mê mang, Hắc Vũ các vô cùng cường đại, lại dễ bởi vì hắn xuất hiện tranh đấu nội bộ, cái này không phù hợp lẽ thường. Nguyễn Ảnh biết cứ như vậy nhiều, hỏi cũng là hỏi vô ích, ngươi đi xuống đi, có tin tức tùy thời liên lạc ta. Liễu Vô Tà phất phất tay, Nguyễn Ảnh từ trong bóng tối lui ra ngoài, tới Vô Ảnh, đi mất tâm. Đây chính là Hắc Vũ các sát thủ, nhất là tấn thăng địa huyền cảnh sau đó, Nguyễn Ảnh lại là xuất quỷ nhập thần, tiến vào Liễu gia như không người cảnh, nếu như là tới ám sát Liễu gia nào đó cao thủ, nhất định biết làm thần không biết quỷ không hay. Xoa xoa đầu, Liễu Vô Tà hiện tại cảm giác mình phải làm sự việc quá nhiều, không biết từ vì sao làm lên. Thiên Đạo Hội gặp phải nguy cơ, ba đại gia tộc hùng hổ dọa người, Hắc Vũ các ám sát, Hàn Phi Tử tánh mạng vân, mỗi một chuyện cũng đè ở hắn trên bả vai. Bóng đêm càng ngày càng sâu, Liễu Vô Tà cái này mới đi ra khỏi đại điện, hướng viện tử của mình đi tới, đi ngang qua Từ Lăng Tuyết sân thời điểm, dừng lại một tí, bên trong phòng đèn vẫn sáng, nhẹ nhàng gõ cửa, phòng cửa mở ra, Từ Lăng Tuyết thay một bộ trắng tinh quần lụa mỏng, đem cả người làm nổi lên giống như nhân gian tiên tử. Ở mỗi một khắc, Liễu Vô Tà lại hơi thất thần, quá đẹp, đẹp để cho người nghẹt thở, bị Liễu Vô Tà trần trụi nhìn, Từ Lăng Tuyết liếc hắn một mắt, đã trễ thế này, ngươi làm sao còn không nghỉ ngơi? Từ Lăng Tuyết đột nhiên cười híp mắt hỏi, một bộ thần bí hề hề diễn cảm, đã trễ thế này, ngươi cũng không phải là không nghỉ ngơi sao? Không phải là ở chờ ta đi? Liễu Vô Tà nói xong, đột nhiên đem Từ Lăng Tuyết ôm vào lòng, người đẹp nhập trong lòng. Liễu Vô Tà hai tay bắt đầu không ở yên, di động ở Từ Lăng Tuyết trên thân thể, trước lẫn nhau tới giữa, vẫn luôn có ngăn cách, mấy năm này trải qua, ngăn cách sớm đã biến mất. Lạc Lạc hả? Từ Lăng Tuyết cười duyên không dứt, Liễu Vô Tà bàn tay di động ở thân thể nàng trên, để cho nàng cả người ngứa ngáy. Không nên như vậy, Từ Lăng Tuyết thẹn thùng mặt đỏ tới mang tay, mắt đẹp liếc, mê mê mông mông, như thuần rượu người đẹp, thân thể dùng không ra một chút lực đạo, chúng ta bái đường, thành qua thân, đã hợp lý hợp pháp. Liễu Vô Tà nói xong, thì phải đích thân lên đi. Từ Lăng Tuyết trực tiếp né tránh, thân Từ Lăng Tuyết bóng loáng trên trán, Liễu Vô Tà huyết khí phương cương, thấy như vậy nũng nịu đại mỹ nhân, thân thể tự nhiên làm theo có phản ứng. Hiện tại không được, Từ Lăng Tuyết hung hãn đạp Liễu Vô Tà một cước, rồi mới từ trong ngực hắn tránh thoát được, nhanh chóng sửa sang lại một tí nghi dung, phát hiện bên trong áo lót đều bị Liễu Vô Tà giải khai, trên mặt lại là mắc cỡ đỏ bừng không dứt. Ngươi là vợ ta, có gì không thể? Liễu Vô Tà đã tà hỏa trên người, nói xong lại muốn nhào tới. Tối nay ngươi cùng ta ở cùng một chỗ, Mộ Dung cô nương làm thế nào? Trần cô nương làm thế nào? Giản cô nương làm thế nào? Ngươi nghĩ tới bọn hắn cảm thụ sao? Từ Lăng Tuyết đột nhiên sệ mặt xuống, giọng vậy lạnh rất nhiều, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Liễu Vô Tà sợ run tại chỗ, hắn không cân nhắc qua cái vấn đề này. Hắn cùng Từ Lăng Tuyết tới giữa là cưới hỏi đàng hoàng, nhưng là mấy người các nàng đây coi là cái gì? Liễu Vô Tà ngồi ở trên ghế, cho mình rót một ly trà lạnh, hung hãn rót hết, lúc này thanh tỉnh không thiếu. Mấy người các nàng vì ngươi buông tha hết thảy, chẳng lẽ chỉ như vậy vẫn không có danh phận, người khác sẽ định thế nào các nàng? Thấy Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên thời điểm nói lời trong lòng, Từ Lăng Tuyết trong lòng rất không thoải mái. Nàng tiếp nhận Mộ Dung Nghi, không biết thuyết phục mình vô số lần. Liễu Vô Tà đứng lên, ánh mắt thanh tỉnh rất nhiều, ngươi muốn mắng cứ mắng ta đi. Liễu Vô Tà trịnh trọng nhìn Từ Lăng Tuyết, có người thích phu quân ta, ta vui vẻ còn chưa kịp, chứng minh ngươi rất ưu tú, vì sao phải mắng ngươi? Từ Lăng Tuyết trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Nàng tức giận qua, quay đầu suy nghĩ một chút, thích một người, không có lý do gì, nàng hiểu loại tâm tình này, ngươi thật không tức giận? Liễu Vô Tà ngược lại có chút không được tự nhiên, nếu là Từ Lăng Tuyết đại náo một tràng, hắn cảm thấy coi như bình thường, ván đã đóng thuyền, ngươi hiện tại phải làm, là như thế nào cho các nàng một cái thân phận thích hợp? Từ Lăng Tuyết sờ một cái Liễu Vô Tà gò má, mặt đầy vẻ đau lòng, ngươi vẫn là một chút không thay đổi. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng đem Từ Lăng Tuyết ôm vào trong ngực. Lần này không có ra tay động cước, bởi vì ta là phụ nữ, cho nên rõ ràng người phụ nữ, đừng xem các nàng ban ngày hi cười ha ha, nội tâm đắng, chỉ có ta rõ ràng nhất. Nửa năm qua này, Từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi lẫn nhau bày tỏ hết, đã thân như tỉ muội. PS, cái này mấy chương quá độ một tí, có ít thứ tổng phải có một giao phó, lập tức có đại bạo phát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.